siêu cấp cưng chiều. Chương 1144, hắn suối quẩy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu gật đầu, nằm ngón tay anh, hỏi, vậy nên, rốt cuộc anh ấy nghĩ thế nào? Em để ý lắm mà, anh ghì chặt ngón tay, nhướng mày khô một nanogam đáp. Hỏi lại, Lê Tiếu kéo mờ u bàn tay anh tới hôn một cái. Em không để ý, tò mò mà thôi. Anh phân tích giúp em xem. Không phải không thích, mà là không dám dính dáng đến bất cứ thứ gì của tình yêu. Đánh giá Thương Úc đối với Hạ Sâm khiến Lê Tiếu dở khóc dở cười. Không dám, thế sao còn đưa hai doãn đi? Tám phần là vì cô ấy liên lạc với Hạ Sâm. Nếu không anh ấy sẽ không đến. Nếu cả Thương Úc cũng đã nói vậy, chi bằng lại quan sát thật kỹ mối quan hệ giữa Hạ Sâm và Doãn Mạt. LT, 2BA, GT, về sau em sẽ biết. Thương Úc ngước mắt nhìn lại đôi mắt nai trong veo của cô. Nói lời sâu xa, Lê Tiếu bĩu môi nhướng mày. Di không ở còn chưa rõ. Làm gì nói đến về sau. Thương Úc nhếch môi, vẻ mặt nghiền ngẫm, anh ấy không dám đầu. Kết quả của một mối tình thắm thiết là thương tích đầy mình. Từ đó về sau, Hạ Sâm không dám yêu nữa. Lê Tiếu im lặng, dù không thể nhúng tay, nhưng không ảnh hưởng đến việc có tò mò. Lê Tiếu với tay lấy máy tính trên bàn. Hạ Sâm sẽ đưa chị ấy đi đâu? Lòng bàn tay ấm nóng chậm rãi siết eo cô. Cúi người, hơi thở mát lạnh phả bên tai. Nhiều sức lực tò mò chuyện người khác. Chi bằng làm chút chuyện đi. Không, em, những lời còn lại bị môi anh nuốt trôi. Cách chương.